Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tại Ân hiện thân, Lâm Bạch cũng tức thời thu tay lại. Nếu là tiếp tục đang đánh xuống dưới, cái kia chỉ sợ cũng muốn gây nên tông môn nội đấu, khuyên nhủ song phương về sau. Lý Tại Ân ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, tùy theo quay người rời đi, biến mất trên tầng mây. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Kiều Mạt bước nhanh đi đến Lâm Bạch bên người, sắc mặt lo lắng hỏi. Vừa rồi Lâm Bạch cùng Tề Khôn đại chiến, thấy Kiều Mạt kinh hồn táng đảm, nhiều lần muốn xuất thủ khuyên nhủ hai người, thế nhưng là loại cấp độ chiến đấu kia, quản chi lấy Kiều Mạt tu vi cũng vô pháp nhúng tay, chỉ có thể ngừng chân ở một bên ngơ ngác nhìn xem, yên lặng là Lâm Bạch lo lắng. Không có việc gì, Lâm Bạch nhìn lướt qua thương thế trên người, ngũ hành đạo thể lực lượng hiền hiện, dần dần đem bị thương ngoài da khép lại. Tề Khôn trưởng lão, Ô Hưu trưởng lão, hiện tại các ngươi còn cho rằng là Kiều Mạt sư tỷ cố ý đổ nước sao? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Ô Hưu cùng Tề Khôn, trong mắt hiện ra một vòng chế giễu. Ô Hưu cùng Tề Khôn sắc mặt khó coi, giống ăn phân một dạng khó chịu. Bọn hắn trước đó lấy Kiều Mạt cố ý đổ nước để Lâm Bạch chiến thắng, phá hư luận võ công chính, yêu cầu giễu cợt Lâm Bạch tư cách. Nhưng sau đó, Lâm Bạch cùng Tề Khôn một trận chiến, lấy cửu phẩm đạo thần tu vi lực chiến thay ất cường giả, thậm chí làm cho Tề Khôn thi triển đạo pháp, đều chưa từng đem Lâm Bạch chém giết. Tất cả mọi người minh bạch, lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, chỉ sợ tại thái ất đạo quả cảnh giới phía dưới, đã ít có đối thủ. Hừ, Ô Hưu cùng Tề Khôn hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Kiều Mạt tuyên bố nói ra, nếu Lâm Bạch đã lấy được luận võ thắng lợi, cái kia từ ngày hôm nay, hắn chính là ta Kiều Mạt phu quân. Hai vị trưởng lão, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, chỉ cần ta định ra phu quân, các ngươi liền đáp ứng để cho ta tiếp nhận Bách Thắng Lâu. Ô Hưu cùng Tề Khôn sắc mặt trầm xuống, đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết cục. Bọn hắn nhiều lần tại khi luận võ ngầm thao tác, chính là vì để Ô Địch cùng Tề Lương thứ hai một trong cưới được Kiều Mạt, theo thứ tự danh chính ngôn thuận tiếp trưởng Bách Thắng Lâu. Nhưng bây giờ, Lâm Bạch cái này chướng ngại vật đột nhiên giết ra đến, đại loạn toàn bộ kế hoạch. Cuối cùng, một cái để bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết cục, đã xuất hiện tại trước mặt. Càng chết là, Lý Tại Ân đã hiện thân muốn bảo đảm Lâm Bạch, đồng thời nói rõ Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, tông môn to lớn đến đỡ bồi dưỡng đệ tử. Có tông môn cùng Lý Tại Ân che chở, Tề Khôn cùng Ô Hưu muốn giết Lâm Bạch, đều vạn phần khó khăn. Lão Phu hoàn toàn chính xác nói qua câu nói này, nhưng điều kiện tiên quyết là, Lâm Bạch nhất định phải ở rể ta Bách Thắng Lâu. Bằng không mà nói, không bàn gì nữa. Ô Hưu con mắt chuyển động, lập tức trong đầu suy nghĩ ra đối sách. Tề Khôn trong mắt sáng lên, vội vàng phụ họa. Đúng, trừ phi Lâm Bạch nguyện ý chính mình ở rể Bách Thắng Lâu, không phải vậy Kiều Mạt tiểu thư gả cho Lâm Bạch, cũng chỉ có thể rời đi Bách Thắng Lâu. Ở rể, nghe thấy hai chữ này, lập tức bốn bề võ giả đều trừng to mắt. Cái này hai chi lão hồ ly, phải sâu tâm cơ a, Lâm Bạch cường tuyệt như thế tu vi cùng thực lực. Hắn muốn cái gì nữ nhân không có? Làm sao lại ở rể Bách Thắng Lâu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở rể a, đây đối với một người nam nhân mà nói, xem như cực lớn nhục nhã đi. Không ít người đều than khổ lắc đầu, trong lòng đối với Ô Hưu cùng Tề Lương ti tiện thủ đoạn, khịt mũi coi thường. Ở rể, tức là người ở rể. Từ xưa đến nay, nam nữ hoàn ái, đều là do nữ tử đến nam tử trong nhà, trở thành thê tử. Ở rể ý tứ, liền hoàn toàn đảo ngược, do nam tử, người mặc mũ phượng khăn quàng vai, cưỡi kiệu hoa, đến nhà gái bên trong. Ở rể về sau, nữ tôn nam ti, địa vị cực thấp. Giống Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, Hải Châu cảnh nội không biết có bao nhiêu hào môn vọng tộc nguyện ý mời chào Lâm Bạch, thậm chí nếu là Lâm Bạch nguyện ý ra một phen tiếng tăm, sở quốc có lẽ đều nguyện ý đem một vị hoàng nữ gả cho. Trong con mắt của mọi người, Lâm Bạch làm sao có thể lựa chọn ở rể đâu. Kiều Mạt như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, cắn môi dưới, thật lâu khó nói nên lời. Ở rể, đây không phải đối với Lâm Bạch một loại nhục nhã sao? Lâm Bạch há có thể đồng ý, Lâm Bạch, ngươi nguyện ý ở rể Bách Thắng Lâu sao? Ô Hưu trực tiếp đối với Lâm Bạch hỏi, nếu là ngươi không nguyện ý, cái kia lần này luận võ chọn rể, như vậy coi như thôi, ngày sau lại vì Kiều Mạt một lần nữa chọn lựa khi nào vị hôn phu. Tề Khôn ngay sau đó nói ra. Ô Hưu cùng Tề Khôn, kẻ sướng người họa, trong chớp mắt liền muốn đem Lâm Bạch cùng Kiều Mạt việc hôn sự này giễu cợt. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên cười nói, ai nói ta không nguyện ý, không lâu là ở rể sao? Ta nhập là được. Lâm Bạch sắc mặt nhẹ nhõm, nhún vai, biểu thị chính mình không có bất kỳ cái gì phản đối. Đồng ý, cái này. Lâm Bạch cũng quá không có cốt khi a, thật sự là cho chúng ta nam nhân mất mặt a. Khi Lâm Bạch đáp ứng một khắc này, chung quanh không ít người nhao nhao gầm thét lên tiếng. Mới vừa rồi còn kính nể Lâm Bạch thực lực những người kia, nhao nhao lộ ra vẻ chán ghét. Phảng phất đều cảm giác Lâm Bạch ở rể, là cho nam nhân mất mặt. Kiều Mạt trong lòng hiện ra một tia cảm động, nàng nhìn về phía Lâm Bạch, trong mắt mang theo nước mắt, mang theo một tia áy náy. Hôm nay tại Ô Hưu cùng Tề Khôn bức bách dưới, để Lâm Bạch chịu lớn như vậy khuất nhục, cũng là vì nàng. Kiều Mạt trong lòng cất giấu vạn phần áy náy. Ô Hưu cùng Tề Khôn sắc mặt âm trầm, liếc nhau, trong mắt đều lộ ra hận ý, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Lâm Bạch thế mà lại đồng ý, là cái nam nhân đều chịu không được bực này khuất nhục. Đang lúc Ô Hưu cùng Tề Khôn vô kế khả thi, suy nghĩ như thế nào khó xử Lâm Bạch, hủy bỏ hôn sự thời điểm. Trên ghế quan chiến, truyền tới một thanh âm, Lâm Bạch, Bách Thắng Lâu tận lực làm khó dễ, để cho ngươi ở rể là giả, nhục nhã ngươi là thật. Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể vì một nữ tử khom lưng. Hôm nay, lão phu đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi từ bỏ Kiều Mạt, lão phu đại biểu Hải Châu Tả gia nguyện ý cùng ngươi kết thân. Ta Tả gia có nữ, tên là Tả Tâm Đường, thiên tư thông minh, cùng ngươi cùng nhau bái nhập Thiên Thủy Tông, xem như cùng giới đệ tử, cùng ngươi quan hệ cá nhân rất tốt. Nàng sau khi trở về, đã từng nhiều lần ở trước mặt ta khen ngợi ngươi, đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Nếu là ngươi nguyện ý, lão phu nguyện ý thay biểu Tả gia, không cần ngươi ở rể, đem Tả Tâm Đường gả cho ngươi. Trên ghế quan chiến, một vị thân mang trường bào màu tím lão giả, lơ lửng ở giữa không trung, đối với Lâm Bạch nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão giả này, lại cũng là một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Nghe thấy thanh âm của hắn, không ít người cùng nhau chuyển mắt nhìn lại, nhận ra người này thân phận. Hắn là, Tả Thiên Thành, Hải Châu Tả gia lão tổ, Tả Tâm Đường gia gia. Vị này lão giả mặc tử bào, tên là Tả Thiên Thành, chính là Hải Châu Tả gia lão tổ, thái ất đạo quả tu vi cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng là Tả Tâm Đường ông nội, lần này đi vào Thiên Thủy Tông, chủ yếu là tới thăm chính mình cháu gái ruột, nhìn xem Tả Tâm Đường ở trong Thiên Thủy Tông có thể thích ứng. Lại không nghĩ rằng, đi vào Thiên Thủy Tông về sau, thế mà nghe nói Kiều Mạt muốn tỷ võ chọn rể, thuận tiện kỳ cùng Tả Tâm Đường cùng nhau đến đây nhìn xem. Tại trên luận võ, Tả Thiên Thành nhìn ra Lâm Bạch tiềm lực vô tận, thực lực cường hãn, lấy hắn hôm nay bày ra thực lực, tất nhiên sẽ bị Thiên Thủy Tông đặc biệt coi trọng, ngày sau có cực lớn có thể sẽ bước vào thái ất đạo quả cảnh giới. Nếu là giờ phút này đem Lâm Bạch mời chào đến Tả gia dưới trướng, đợi đến Lâm Bạch đột phá thái ất đạo quả, cái kia Tả gia sẽ lần nữa có được một vị thực lực cực mạnh thái ất cường giả. Cách chương.